Kính chào chư vị đạo hữu đến với tủ điểm tính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Đóng Ký, chương 221. Cuối cùng, tiểu thụ cũng xuất thủ, gia nhân tâm loạn kiếm đòn tẩu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Phụt một tiếng, pha bẻ lái này quả thật khiến cho Kiều Thiên Trí không thể nhịn được nữa, phun ra toàn bộ trà trong miệng ra ngoài. Trình Tinh Chữ đờ người ra một lúc, còn chưa kịp nói gì, tiểu thụ đã tiếp lời. Nếu như thắng, người sẽ nhận được sự tôn trọng của ta và Chi Hôn cô nương. Còn nếu thua, người tặng ta thanh kiếm này, thế nào? Hắn đưa tay về phía bên cạnh, Ngư Chi Hôn vẻ mặt đầy ngơ ngác. Hai người các ngươi tỉ thí, lôi ta vào làm gì? So tài nhục thể. Trình Tinh Chữ trông có vẻ giận tím mặt, nhưng thực tế lý trí vẫn cần phải có đó. Người có thể đi đến vị trí như hắn ta, suy cho cùng cũng không phải là dạng tầm thường. Chỉ hai chữ nhục thân đã khiến cho gã liên tưởng đến truyền thuyết đang lan truyền rầm rộ ở ngoại viện những ngày gần đây. Từ Tam Đầu, từ Lục Tý, từ Chân Long. Lẽ nào Từ Tiểu Thụ chính là Từ đại sư huynh trong truyền thuyết của ngoại viện, kẻ sở hữu nhục thân tiên thiên hiếm có trên đời? Giang Biên Nhạn và Ngư Chi Ôn cũng ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đầy suy tư. Trình Tinh Chữ kinh ngạc hỏi: Vậy giờ ngươi thật sự là nhục thể tiên thiên? Tiểu thụ không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Hắn cũng chỉ còn biết cười lạnh. Tiên thiên nhục thể thì sao? Thân thể dù cứng rắn đến đâu, gặp phải kiếm của mình cũng sẽ bị xuyên thủng trong nháy mắt. Luật lệ đặt ra cũng là được, dù sao cũng có lợi cho ngươi. Chỉ là cái tiền cược này, thắng thua đều phụ thuộc vào thanh kiếm của mình. Trình Tinh Chữ vẻ mặt đầy chế giễu, lắc đầu mỉa mai. Người thật sự xem ta là đồ ngốc sao? Tiêu thụ gật đầu, không khí tĩnh lặng trong một giây. Kiều Thiên Chi lại phun ra trà nóng, hơi nước bốc lên mù mịt. Ông ta lập tức đặt chén trà xuống, hoàn toàn không dám uống nữa. Tiêu thụ mà dùng chung trà, có Từ tiêu thụ ở đây mà dùng chung với trà, đúng là kịch độc vô cùng. Trên trán của Trình Tinh Chữ nổi lên ba đường gân xanh, co giật từng nhịp, gã thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào thanh niên với vẻ mặt nghiêm túc ở đối diện, dường như đã mất đi khả năng nói chuyện. Thế này đi. Tiểu thụ thấy gã không nói gì, tiếp tục. Nếu như người không thích, ta đổi luật lệ một chút, chúng ta xò kiếm, tiền cược vẫn như cũ. Trình Tinh Chữ hoàn toàn bị làm cho choáng váng. Gã cảm thấy mình giống như một con khỉ đang bị đùa giỡn sống sờ sờ. Được, cược cái này. Một tiếng gầm lớn có vẻ bốc đồng, nhưng thực chất là đã được suy tính kỹ lưỡng. Tiểu tử này thật sự không sợ chết, dám từ bỏ ưu thế tiền thiên nhục thể để so kiếm với mình. Hắn thật sự cho rằng có thể nghiền ép mình về mọi mặt sao? Ngồi. Tiểu thụ ra hiệu cho Trình Tinh Chữ đừng kích động. Đợi gã ta ngồi xuống mới ung dung nói. Kiếm đạo, chẳng qua cũng chỉ là vì kiếm và đạo. Thế này, để tránh mất hòa khí, cả ngươi và ta đều án binh bất động, chỉ dựa vào một cái miệng để luận kiếm của ngươi. Cuối cùng linh kiếm của ngươi thuộc về đâu hoàn toàn tùy vào ý muốn của chính nó. Thế nào? Tất cả mọi người đều sững sờ. Hình thức tỉ thí này, ngay cả ba vị đại lão của hai bên cũng là lần đầu tiên thấy. Trên vẻ mặt ai nấy đều có chút kinh ngạc. Trình Tinh Chữ lại vui vẻ ra mặt. Mình là chủ nhân của linh kiếm. Tuy đã được lĩnh giáo tài ăn nói tức chết người không đền mạng của tiểu thụ, nhưng muốn nói động đến kiếm của mình. Từ tiểu thụ, ngươi thật sự cho rằng mình có thể ngôn xuất pháp tùy sao? Cuộc tỉ thí này, ta, Trình Tinh Chữ, nhất. Cứ việc xông lên. Gã ấn tay lên linh kiếm của mình, quay đầu khinh thường nói. Ta muốn xem, người làm thế nào nói động nó được. Lời còn chưa dứt, thanh kiếm trong tay đã rung lên dữ dội. Trình Tinh Chữ chết lặng. Những luồng kiếm khí màu trắng lượn lờ bay ra. Đây là kiếm ý. Gã lập tức trợn tròn mắt. Từ tiểu thụ không chỉ có nhục thể tiên thiên mà còn có kiếm ý tiên thiên. Kiếm thể song tu như vậy, dù nhìn khắp cả đại lục cũng là sự tồn tại như phượng mao lần giác, mà từ tiểu thụ trước mặt lại là nhân vật cỡ này. Trình Tinh Chữ hoảng rồi. Gã hoàn toàn không ngờ tới kết quả này. Điều này giống như có người tình cờ nhớ được ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng bảo người đó đi tìm hiểu và nói ra ngọn núi cao thứ hai thì lại rất khó làm được. Có lẽ có, nhưng người đó tuyệt đối là không dành tới nỗi phát hoảng. Trình Tinh Chữ không rảnh, cho dù tình cờ biết linh cung có một người nhục thể tiên thiên cũng sẽ không chủ động đi tìm hiểu người này là ai. Nếu không phải linh quang chợt lóe, gã thậm chí còn không nhận ra tiểu thụ chính là vị đại sư huynh ngoại viện kia. Cho nên bây giờ gã chỉ có thể liều mạng ấn giữ linh kiếm của mình. Bởi vì gã ngay cả hậu thiên kiếm ý cũng chưa từng lĩnh ngộ, gã đi theo con đường linh kỹ chứ không phải là cảnh lưu. Người lừa ta! Mắt của Trình Tinh Chữ đỏ ngầu. Với tư cách là chủ nhân, mình lại phải dùng hết sức mới ngăn được linh kiếm rời đi. Đây là một sự sỉ nhục. Ta lừa ngươi ở chỗ nào? Tiểu thụ vẻ mặt khó hiểu hỏi ngược lại. Ngay cả khi làm sinh tử chiến cũng không thể yêu cầu kẻ địch lật bài tẩy cho ngươi xem được chứ. Huống hồ chúng ta chỉ là ngồi xuống luận đạo. Trình Tinh Chữ theo bản năng cảm thấy câu này có chút không đúng. Nhưng vấn đề ở đâu, gã đã không còn tâm trí để suy nghĩ kỹ. Linh nguyên cuồn cuộn tuôn ra chỉ để ấn giữ thành linh kiếm ngũ phẩm kia. Tiểu thụ vẻ mặt phong khinh vân đạo. Nhưng thần kiếm lại dùng đến giữ rồi. Đây chính là điểm mạnh của ý cảnh lưu. Đối phó với những kẻ đi theo linh kỹ lưu, chỉ cần bọn họ không ra tay trước thì sẽ vĩnh viễn không có cơ hội ra tay. Nhìn vẻ mặt ngày càng dữ tợn của Trình Thiên Chữ, Tư tiểu thụ nhắc nhở. Không được ra tay đâu đấy. Mặt của Trình Tình Chữ xanh như tàu lá chuối. Cứ tiếp tục thế này chắc chắn không thể khống chế được linh kiếm của mình. Thay vì vậy, chỉ bằng nhân cơ hội chém ra một thước linh kỹ, hoàn toàn phá tan âm mưu của Tư tiểu thụ. Còn người cỏ lại, gã lập tức rút kiếm. Một đạo kiếm quang như sắp lướt qua. Đúng lúc này, tiểu thụ quay đầu nhìn về phía Ngư Chi Ôn. Ngón tay ngọc ngà xanh biếc của nàng dường như sắp động đậy, lập tức cứng đờ. Sau đó ống tay áo phất một cái, thanh niên đưa tay ra giữa hư không. Kiếm đến! Một tiếng quát vang lên, thức linh kỹ trước kịp hình thành lập tức vỡ tan, hóa thành xương linh mù mịt bay tung tóe rơi xuống như mưa tuyết. Tựa như thần linh ban lệnh, linh kiếm trong tay Trình Tinh Chữ không còn khống chế được nữa, rèo lên một tiếng vui sướng rồi tuột khỏi tay, vẽ ra một đóa kiếm hoa hoàn mỹ giữa không trung, bay thẳng vào bàn tay đang lưu truyền bảo quang của tiểu thụ. Một tiếng trầm đục vang lên, vững chãi chắc chắn. Luồng gió mạnh do linh kiếm bay vào tay mang đến thổi tung lọn tóc dài trước trán của tiểu thụ, phất vào gương mặt xinh đẹp của Ngư Di Ôn đang ngồi bên cạnh. Khóe môi của Từ tiểu thụ nhếch lên, cố ý mang theo vài phần phóng đãng, hạ thấp giọng nói. Cuộc tỉ thí giữa hai người nam nhân, ngươi không được ra tay đâu đấy. Ngư Di Ôn tiếp tục nhìn đến ngây người. Phong thái của một tiếng kiếm đến đó, tư thế nhận kiếm mà không cần quay đầu lại, cộng thêm làn sương linh rơi từ trên người xuống như mưa tuyết sau lưng thanh niên, càng tự động lầm mờ đi tất cả mọi người xung quanh. Tựa như trốn tiên cảnh này chỉ có nàng và tiểu thụ hai người. Tiếng tim đập thình thịch khiến thân thể mềm mại của nàng run lên, lập tức đẩy ghế lùi lại phía sau, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Từ tiểu thụ. Âm thanh chói tai lại một lần nữa vang vọng trong đại điện. Ngư Chi Ôn đã không còn quan tâm được những điều này. Vốn dĩ việc âm thầm trợ giúp bị phát hiện đã đủ xấu hổ. Ánh mắt đột nhiên quay lại của Từ tiểu thụ quá gần, dường như nàng đã bị vẻ đẹp của tiểu thụ làm cho rung động. Giữa sân, sương linh đã tàn hết. Cảnh nam nữ đối diện nhìn nhau đắm đuối đó trực tiếp khiến cho lửa ghen trong mắt của Trình Tinh Chữ phun trào. Chết cho ta! Gã đột ngột đứng dậy, không còn quan tâm đến quy củ chết tiệt gì nữa, chỉ muốn một quyền đập nát đầu của Từ tiểu thụ, đoạt lại linh kiếm. Ngồi xuống! Từ tiểu thụ không thèm quay đầu lại, quạt khẽ một tiếng. Theo tiếng quát là một tiếng nổ vang. Trình Tinh Chữ chỉ vừa mới đứng dậy thì một đạo kiếm khí đã lập tức xuyên qua cơ thể của gã, không chỉ đánh nát chiếc ghế của gã ta thành từng mảnh mà còn vặn cong hai chân của gã ta, khiến gã ta phải ngồi hư không giữa chừng. Tiểu thụ lúc này mới thu ánh mắt đang đặt ở trên gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của Ngư Chi Ôn, quay đầu liếc nhìn kẻ đang định làm loạn. Cầm kiếm gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói của hắn chậm rãi mà nhàn nhạt, thong dong nói. Đã nói là ngồi xuống luận đạo, ngồi xuống luận đạo, không ngồi thì luận đạo thế nào? Chương 222, Nguyên Phủ. Tĩnh lặng như tờ, đại điện chìm trong sự im lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều bị cú ra tay đột ngột của tiểu thụ làm cho kinh ngạc. Tiên thiền kiếm ý, Giang Biên Nhạn nhìn đến có chút thất thần. Chỉ riêng một thức nhân tức thị kiếm này thôi cũng đủ thấy được sự cảm ngộ của tiểu thụ đối với kiếm ý sâu sắc tới nhường nào. Cảnh giới như vậy rõ ràng không phải là mới bước vào tiên thiền kiếm ý, mà phân minh là kết quả của việc đắm mình tu luyện trong nhiều năm. Thế nhưng tiên thiền nhục thân cộng thêm kiếm ý, họ lấy đâu ra nhiều thời gian để đồng thời tu luyện cả hai? Tiểu tử này chẳng lẽ là một con sói già đội lốt cừu non? Không thể trách Giang Biên Nhạn nghi ngờ. Quả thật hai thứ cực khó tu luyện này lại đồng thời xuất hiện trên cùng một người. Quả thật khó mà tưởng tượng được. Diệp Tiểu Thiên và Kiều Thiên Chi nhìn nhau cười. Đối với người ngoài, đây quả thật là một tin tức chấn động trong lòng. Nhưng họ đã sớm quen rồi. Không chỉ vậy, điều đáng sợ nhất của Từ Tiểu Thụ không phải là chiến lược kinh khủng, bật nhất của hắn, mà là những hành vi kỳ quái với các chiêu thức lạ lùng xuất hiện liên tục. Trận thắng này đến nhanh như vậy, nói thật, có chút ngoài dự liệu. Đoán được Trình Tinh Chữ sẽ thua, nhưng thua một cách triệt để như vậy thì thật sự không thể lường trước được. Kiếm khí xuyên qua người của Trình Tinh Chữ chỉ kéo dài chưa tới vài nhịp thở. Tiểu Thụ liền hiện thân thu nó lại, để mặc cho thanh niên đối diện với vẻ mặt cằm vẫn, muốn nứt cả tròng mắt. Bà vị tiền bối, buổi luận đạo hôm nay đến đây là kết thúc. Tiểu Thụ hỏi, nếu không có tiết mục nào khác cần ta biểu diễn, ta xin phép rút lui trước. Biểu diễn à? Trình Tinh Chữ phụt một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Lần này Tiểu Thụ kinh ngạc. Không sao chứ, ta rõ ràng không dùng sức. Người! Trình Tinh Chữ ôm lấy tim gan phổi cật, hốc máu cũng muốn nứt ra. Tên này cố ý phải không? Không dùng sức mà đã định trụ được ta, người đắc ý lắm mà. Bị oán hận, điểm bị động cộng một. Từ Tiểu Thụ, Diệp Tiểu Thiên thấy tiểu tử này còn muốn mở miệng, vội vàng quát ngăn lại. Không thể nói thêm được nữa. Nói nữa lỡ như đối phương chết đột tử ngay tại chỗ thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được. Giang Điện Chủ thấy thế nào? Sau khi ổn định người nhà mình, ông ta cuối cùng cũng yên tâm mở miệng hỏi. Khóe miệng của Giang Biên Nhạn có giật, dưới con mắt của bao nhiêu người. Quả thật là Từ Tiểu Thụ đã thắng. Gã cô không tiện nói gì. Quyệt nợ là không thể, thể diện gã ta vẫn cần. Chỉ là thua như vậy, chẳng phải cũng quá trẻ con sao? Hải suất đó cứ thế không hiểu sao mà mất đi à? À, còn có một thanh kiếm nữa. Ta không phục. Trình Tinh Chữ tiến lên một bước tức giận nói. Luyện linh sư đấu với trời, tránh với đại đạo. Sao mà có thể ngồi mà không chiến? Chỉ một lời đã định thắng thua. Nếu thật sự đánh nhau, hắn, Từ Tiểu Thụ, không thể nào là đối thủ của ta. Triệu Tây Đông lặng lẽ ồm chán. Gã đã có thể đoán được kết cục rồi. Tiểu Thụ bình tĩnh nói. Thua là thua. Nếu như lên đài sinh tử, thua đồng nghĩa với cái chết. Cho nên bây giờ, ngươi nên nằm xuống chứ không phải là đứng lên. Dù sao người chết thì không thể nói chuyện. Thật đáng ghét. Ngươi có thể ngậm miệng lại được cho ta không? Ta không muốn nghe thấy ngươi nói chuyện. Bị oán hận, điểm bị động cộng một. Nội tâm của Từ Tiểu Thụ không một chút gợn sóng, thậm chí còn có chút buồn cười. Nhìn Giang Biên Nhạn muốn nói lại thôi. Hắn bỗng nhiên nói. Nhưng ta tin chắc rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn là bi kịch, cho nên nếu như ngươi còn có tiền cược khác, hẳn là có thể lựa chọn hồi sinh. Nói xong, hắn mỉm cười đưa thanh linh kiếm ngũ phẩm trên tay, từ từ cho vào nhẫn không gian của mình. Đến đây nào, thiếu niên. Nạp tiền thay đổi vận mệnh, có muốn hồi sinh không? Muốn đánh bại ta không? Thêm một thanh kiếm nữa đi. Mặt của Trình Tinh Chữ tái xanh, tên này xem mình là máy rút tiền à? Khi cơ hội thật sự bày ra trước mắt, gã ngược lại có chút do dự. Tiền thiền kiếm ý, mình thật sự có thể đánh được không? Dù mình là thượng linh cảnh, nhưng sự tồn tại của ý cảnh vốn dĩ đã có năng lực vượt cấp chiến đấu, cộng thêm tiên thiên nhục thể. Từ Tiểu Thụ vượt qua hai cảnh giới cư vô thượng linh để đánh bại mình, quả thật là rất có khả năng. Diệp Tiểu Thiên cười tùm tìm nói, Giang Điện Chủ thấy thế nào? Nói thật, Giang Biên Nhạn cũng có chút động lòng. Đây là cơ hội cuối cùng, không thể không nắm bắt. Gã đưa một ánh mắt, sau đó truyền âm vài câu. Mọi người liền thấy mắt của Trình Tinh Chữ sáng lên. Được, ta đồng ý. Kiều Thiên Chi suýt nữa thì bật cười lớn. Ông ta vội vàng cầm lấy chén trà che đi nụ cười trên mặt, sau đó nhấp một ngụm. Ây, trà này thơm thật. Thế ngươi còn linh kiếm không? Tiểu Thú ánh mắt rực lửa hỏi. Trình Tinh Chữ hít sâu một hơi, từ từ lấy ra một cái ngọc giản. Đây là thượng thừa của Trình gia ta. Linh kỹ à? Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ biến đổi, bĩu môi nói, ta không có hứng thú với linh kỹ, đổi cái khác đi. Người còn chưa nghe xong đã đòi đổi, người có biết đây là cái gì không? Đây chính là đổi đi. Trình Tinh Chữ lại thở ra một hơi, sau đó lại lấy ra một tảng đá màu xám trắng. Tảng đá cuội này lớn bằng hai nắm tay, bề mặt có những đường vân trận pháp màu đen, trông như chỉ vài nét bút đơn sơ, nhưng lại dường như ẩn chứa đại đạo sâu xa. có một sức mạnh vĩ đại không thể tả. Tảng đá này vừa xuất hiện, người Chi Ôn ở bên cạnh Từ Tiểu Thụ liền kinh ngạc thốt lên. Nguyên Phủ. Trình Tinh Chữ kiêu ngạo nhìn về phía nữ tử trên mặt nói. Không sai. Lần này ngay cả các đại lão của hai bên cũng có chút chấn động. Trình Tinh Chữ lại có thứ này, ngay cả Giang Biên Nhạn cũng không ngờ tới. Thứ này sao có thể lấy ra? Từ Tiểu Thụ thấy mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu hỏi. Nguyên Phủ, lại là cái thứ gì? Trình Tinh Chữ cười khẩy một tiếng, quả nhiên là đồ nhà quê. Thanh Thần Đại Lục thường có những không gian dị thứ nguyên, nhưng những không gian này cực kỳ không ổn định, thường tồn tại không bao lâu sẽ tự động vỡ nát. Không gian tự vỡ, tự nhiên là không còn gì, nhưng nếu như một số không gian có thể được đại đạo thừa nhận, lục vỡ nát sẽ được bảo tồn dưới dạng phong ấn thạch này. Đó chính là Nguyên Phủ. Nguyên Phủ thực sự rất khó tìm, dù vạn người không có một cũng có thể hình dung ra được, quả thật có thể xem là báu vật vô giá. Tiểu Phụ không ngại học hỏi, vậy Nguyên Phủ này có công dụng gì? Trình Tinh Chữ hừ một tiếng bằng mũi, khinh miệt nói, nếu như sử dụng đúng cách có thể giải khai phong ấn của thứ này, vậy thì người sẽ có thể sở hữu một tiểu không gian. Tiểu không gian? Từ Tiểu Thụ theo bản năng nghĩ đến nhẫn không gian, nhưng Nguyên Phủ đã được gã kia nói tới thần kỳ như vậy, thế chẳng lẽ bên trong nó có thể chứa người sống à? Không sai. Tiểu Thụ lập tức mắt sáng như đèn pha. Biệt thự di động sao? Lâu đài di động à? Đây chính là chí bảo rồi. Vui mừng chưa được bao lâu, hắn liền nhận ra có gì đó không đúng. Báu vật như vậy, người nỡ tặng ta? Tặng? Từ này quả thật là đâm trúng tim của Trình Tinh Chữ. Gã lập tức bùng nổ. Tặng cái gì mà tặng? Nếu người thua, người phải trả lại kiếm cho ta. Tiểu Thụ vẫn cảm thấy không đúng. Linh kiếm ngũ phẩm cũng không phải là danh kiếm, dựa vào đâu mà đáng giá với báu vật như vậy. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Thiên trên ghế chủ tọa nhàn nhạt lên tiếng. Nếu ta không nhìn lầm, đây hẳn là một khối phế nguyên phủ. Sự tức giận của Trình Tinh Chữ nguội đi, ngượng ngùng đứng sững tại chỗ. Phế nguyên phủ? Tiểu Thụ lại vẻ mặt không hiểu. Chương 223, trận cược siêu hạn chế. Diệp Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn hắn nói. Đúng như tên gọi, chính là nguyên phủ này đã không còn dùng được nữa. Vì một lý do nào đó, thế giới nguyên phủ đã mất đi quy tắc sinh mệnh, mất đi ngọn nguồn của sự sống. Cho dù tảng đá này có thể giải khai phong ấn, thì cùng lắm cũng chỉ là một chiếc nhẫn không gian lớn hơn một chút. Thứ này giá trị của nó ngay cả linh kiếm cửu phẩm cũng không bằng, nói gì đến đổi lấy ngũ phẩm. Tiểu Thụ ngược lại có chút động lòng, linh kiếm ngũ phẩm gì đó thực ra cũng chẳng sao. Trong mắt hắn có một thanh tàng khổ là đủ, ngược lại là cái phế nguyên phủ này, nếu như có thể biến phế thành bảo thì sao? Chuyện đời không có gì là tuyệt đối, luôn có cách để sửa chữa chứ. Hắn hỏi, sửa chữa tự nhiên là được, chỉ là có khả năng sẽ lợi bất cập hại. Trừ khi người có thể tìm được đại tông sư linh trận hệ không gian, lại thêm tuyệt thế bảo vật hệ sinh mệnh. Với tiền đề có cả hai thứ này, đánh cược một phen vận may có lẽ sẽ có cơ hội sửa chữa. Diệp Tiểu Thiên thở dài một tiếng, cây trước thì ông ta và Kiều Thiên Chí hai người có thể gắng gượng hoàn thành, nhưng cái sau, linh cung có chi bảo loại này, nhưng hiện tại còn đang nằm ở Thiên Huyền Môn, cùng với Thừa Thiên Mộc, duy trì sự ổn định của thế giới. Sao có thể dễ dàng lấy ra? Nếu như thế giới nổ tung, vậy thì phải làm sao? Hơn nữa, cho dù có lấy ra được, cũng không thể nào cho không Từ Tiểu Thụ. Cho nên phế nguyên phủ này định sẵn là cân gà, ăn thì không ngon, bỏ lại thì tiếc. Tiểu Thụ thì lại càng nghe càng phấn khích. Không gian, đại tông sư, bảo vật sinh mệnh, ba món bảo bối này đều ở ngay trước mắt. Hàn suy nữa thì đã móc sinh mệnh linh ấn, món bảo bối nhỏ từ trong lòng ra, chạy đến trước mặt hai món bảo bối lớn biết cử động kia, hỏi xem thứ này có dùng được không. Nhưng lý trí đã giữ hắn lại. Lấy một thứ đồ bỏ đi như vậy để trêu chọc ta, ngươi đang đùa đấy à? Từ Tiểu Thụ giả vờ vẻ mặt không vui. Trình Tình Chữ có chút ngượng ngùng gãi đầu. Sau khi bị vạch trần, khí thế của gã lập tức yếu đi, nhưng sau đó lại ngẩng đầu. Linh cùng các ngươi không phải có vương tọa không gian và cả đại tông sư linh trận sao? Gã hất cằm về phía hai người trên ghế chủ tọa nói. Hai điều kiện tiên quyết người đã hoàn thành, tìm thêm một món bảo vật hệ sinh mệnh, biết đâu kỳ tích thật sự có thể xảy ra. Đây là muốn tay không bắt sói à? Người đưa ra một cái phế nguyên phủ, còn muốn ta tự bỏ ra tài nguyên sửa chữa? Tiểu Thụ cười lạnh một tiếng. Hơn nữa bảo vật hệ sinh mệnh đâu phải nói tìm là tìm được, Thứ này e rằng giá trị không thấp hơn nguyên phủ hoàn hảo là bao. Nguyên phủ hoàn hảo? Khi thế của Trình Tình Chữ lại trỗi dậy. Nếu thật sự hoàn mỹ không tì vết, người nghĩ ta sẽ lấy ra để đổi lấy kiếm của ta sao? Ừ, cũng phải. Tiểu thụ dường như lập tức bị thuyết phục, ngay lập tức đập đùi một cái. Lừa được, vậy quyết định thế đi, tiền cược như vậy. Cái gì? Trình Tình Chữ lại ngơ ngác. Dễ dàng như thế à? Tiểu thụ từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Gã theo bản năng cảm thấy có bẫy, nhưng chiêu lật mềm bột chặt của từ tiểu thụ rõ ràng đã phát huy được tác dụng. Trình Tình Chữ hoàn toàn không nghĩ ra được chi tiết trong đó. Thậm chí ngay cả chính gã cũng cảm thấy lần này tiểu thụ cược có chút thiệt thòi. Mình lại có thể lo lắng cho tiền đó, thật là điên rồ. Triệu Tây Đông nhìn vẻ mặt có chút uất ức thiệt thòi của từ tiểu thụ, lập tức không hiểu. Tên này không giống người sẽ làm ra hành động như vậy. Không phải hắn luôn âm thầm phát tài lớn sao? Đổi tính rồi à? Chỉ có Diệp Tiểu Thiên và Kiều Thiên Chi trong lòng đồng thời giật thót một cái. Tiểu thụ sẽ chịu thiệt thòi, họ đánh chết cũng không tin. Vậy thì chỉ có một lời giải thích. Lẽ nào? Tiểu thụ đã đào sinh mệnh linh ấn ra rồi. Kiều Thiên Chi truyền âm. Không thể nào. Ngày đó chúng ta rõ ràng thấy hắn ở Ác Lạp Nhai. Chưa nói thời gian không kịp, cho dù có đến được. Hắn đến bí cảnh Sâm La làm cái gì? Diệp Kiều Thiên hoàn toàn không tin. Kiều Thiên Chi khẽ thở dài. Mộc Tử Tịch là mộc thuộc tính, cũng là sư muội của hắn. Rắc một tiếng, tay vịn của ghế lập tức bị bóp nát. Mọi người đều nhìn sang. Sao thế? Dương Biên Nhạn mặt mày hớn hở quan tâm hỏi. Các tưởng rằng Diệp Tiểu Thiên không hài lòng việc từ tiểu thụ chịu thiệt như vậy, nhưng tiền cược đã đặt, qua ông ta trông chừng tự nhiên là không thể thay đổi. Không sao. Diệp Tiểu Thiên từ từ lắc đầu. Ông ta cuối cùng cũng hiểu tại sao ngày đó Tàng Lão lại muốn cược với mình. Thì ra ngay từ đầu ông ta đã không nghĩ rằng từ tiểu thụ chỉ có thể lấy được một món chân giới chi bảo. Cái lão già chết tiệt này. Tiền cược rất tuyệt. Ta dùng miếng gỗ này làm chứng, ván cược này có hiệu lực. Diệp Tiểu Thiên giơ tay vịn đã bị bóp nát lên. Tiểu thụ bị ông ta nhìn đến trong lòng phát hoảng, vội vàng né tránh ánh mắt hỏi. Vậy người muốn đánh thế nào? Ván này, luật lệ vẫn do ta định chứ? Trình Tình Chữ lắc lắc ngón tay nói. Thế thì không được, lần này đến lượt ta. Ô, thế không nhường à? Tiểu thụ chế nhạo nói. Ngươi không phải là tiên thiên đỉnh phong sao? Lại không hề nhờ một con kiến nhỏ mới vào tiên thiên như ta. Trình Tình Chữ cạn lời. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Nói đi, đánh thế nào? Mỉa mang một tiếng, tiểu thụ thản nhiên xòe tay. Hắn thật ra chẳng sợ gì. Thứ nhất, trận đấu này không được sử dụng bất kỳ thứ gì liên quan đến kiếm, bao gồm kiếm ý, kiếm khí, các kiếm kỹ khác. Trình Thình Chữ nói. Ây cha, tiểu thụ lập tức cười. Đánh một tên nguyên đỉnh cảnh sư quỷ quen như ta, người cũng không biết ngượng mồm khi nói ra câu đó à? Trình Thình Chữ đã quyết định không để ý. Khi gã định nhận vấn cược này, thứ gọi là thể diện là cái gì? Ăn quan được không? Có đổi được linh kiếm ngũ phẩm không? Thứ hai, trận đấu này chỉ có thể sử dụng linh nguyên. Chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương thì xem như thắng. Gã tiếp tục. Tiểu thụ về mặt kinh ngạc. Tên này thật sự không cần một chút sĩ diện nào, để hoàn toàn là nhắm vào mình. Nhục thể của ta chính là... Đây là bị động của ngươi. Nếu đã không thể xóa bỏ, vậy thì đành tính cho ngươi. Trình Tình Chữ rộng lượng vất tay, không đợi tiểu thụ nói, liền truyền lời. Nhưng ngươi đã có nhục thể tiên thiên rồi. Nếu ta không có chút phòng ngự nào, vậy thì quá không công bằng. Nếu đã vậy, cả ngươi và ta đều có thể dùng phòng ngự linh khí, nhưng không được dùng tấn công linh khí. Từ tiểu thụ chấn động, đây là công bằng sao? Thế nào? Trình Tình Chữ cuối cùng cũng nói xong, vẻ mặt chính gã cũng có chút đỏ lên. Ngư Chi Ôn trên mặt quay đi, nàng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để ở lại. Trình Tình Chữ có phòng ngự linh khí thượng hạng, từ tiểu thụ căn bản không thể so bì, đều hoàn toàn là hạn chế, nhắm vào, cộng thêm nghiền ép bằng tài sản. Thượng linh cảnh đến một nguyên đỉnh cảnh, thật sự cần thiết phải làm vậy sao? Dòng Biên Nhạn có chút không gợn sóng, có thể ngồi đến vị trí của ông ta, da mặt dày đã như tường thành. Được. Ngoài dự liệu, tiểu thụ đã đồng ý. Thế này đi, trên cơ sở luật lệ của ngươi, để tránh là mất hòa khí, ta thêm một điều nữa. Ngươi và ta mỗi người một quyền, ai lùi xa hơn, người đó thua, thế nào? Mắt của Trình Tình Chữ sáng lên. Tiểu thụ này cũng quá tự phụ rồi, thật sự cho rằng một cái nhục thân tiên thiên là có thể vô địch thiên hạ. Được. Nếu đã vậy, ngươi ra tay trước đi. Gã hào phóng nhường quyền ra tay trước. Từ tiểu thụ lắc đầu. Ngươi ra trước đi, nếu ta ra tay trước, có lẽ một quyền là ngươi bay đi luôn rồi. Chương 224, cái này có sửa được không? Ngông cuồng. Ánh mắt của Trình Tình Chữ lập tức trở nên nguy hiểm. Sau đầu kiếm ý, gã tự nhiên yếu hơn không chỉ một bậc. Nhưng nếu thật sự phải động đến Ninh Nguyên, nếu mình còn như vậy mà thua, vậy thì thà lấy một miếng đậu hũ đập đầu chết cho xong. Ngón tay bất giác sờ qua miếng ngọc bội ở bên hông, ngày đó bị Lệ Song Hành một kiếm xuyên thủng một miếng. Đây là hàng tồn kho cuối cùng của gã. Từ tiểu thụ có thể một đòn từ sức mạnh nguyên đình cảnh biến thành năng lực tông sư sao? Đánh chết gã cũng không tin. Nếu đã không cần được khiêm nhường, vậy thì không khách sáo nữa. Lời nói nhiều với tên ngạo mạn kia, khí thế của Trình Tiên Chữ thu lại rồi đột ngột bùng nổ. Linh nguyên của thượng linh cảnh đỉnh phong cuối cùng cũng lộ ra, sức mạnh đủ để tranh phong với 33 người lão làng lập tức tuôn ra, ngay cả hư không cũng bắt đầu rung chuyển. Cảnh giới đầu tiên trong tông sư tam cảnh chính là thiên tượng cảnh. Luyện linh sư thông qua việc từ thiên thiên cảm ngộ đại đạo đến dần dần chạm đến một loại đại đạo một cách rõ ràng, như vậy có thể bắt đầu mượn dùng sức mạnh của quy tắc thiên địa. Đây cũng chính là bước vào tông sư. Trình Tinh Chữ vừa động, hư không liền bị kéo theo. Đây là dấu hiệu đã chạm đến ngưỡng cửa của tông sư. Sắc mặt mấy người linh cung đều trở nên ngưng trọng. Dù sao cũng là người mà thánh thần điện đường dám mang ra ngoài, tuy tâm tính cần phải rèn luyện thêm, nhưng thực lực đã không thể nghi ngờ. Họ đều nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, muốn xem hắn làm sao mà phá cục. Tiểu Thụ tự nhiên không dám xem thường, thậm chí có thể nói là nín thở tập trung, rất muốn toàn lực ứng phó, nhưng khổ nỗi thực lực không cho phép. Một thân bị động ký thật sự khiến người ta phiền não, căn bản không thể chủ động điều khiển. Cộng thêm lại không có linh kỹ, linh khí phòng ngự gì, cùng lắm cũng chỉ là vận linh nguyên hình thành một cái lá chắn phòng hộ. Thế nên Từ Tiểu Thụ chỉ đơn giản bày ra một thế võ vịnh xuân, rồi không nói gì. Đến đây, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đối diện là một bán bộ tông sư dốc toàn lực, ngươi lại thản nhiên như vậy, muốn chết à? Lúc này còn cần phong độ cái gì nữa, liều mạng đi, lấy ra toàn bộ sức mạnh của ngươi đi. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 5. Tâm trạng vốn đã vỡ thành mấy mảnh của Trình Tinh Chữ, lại một lần nữa bị tư thế thoải mái của tiểu thụ đánh thành tro bụi. Tên này tuyệt đối là cố ý chọc tức ta. Gã gầm lên một tiếng. Tình khí thần lập tức kéo lên tới mức tối đa, linh nguyên hội tụ trong lòng bàn tay, sau lưng lại huyễn hóa ra dị tượng huyền vũ mờ ảo. Đại quy huyền trướng! Một trưởng mang theo thế đánh tới, Trình Tinh Chữ dường như đã thấy được cảnh tượng từ tiểu thụ nổ tung thành từng mảnh. Một thức tông sư linh kỹ này quả thật đã không còn là đòn tấn công mạnh nhất của gã, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh chấn nứt siêu cường. Tiểu thụ cho dù không chết cũng sẽ bị đánh bay, đánh cho tàn phế. Tiên thiên nhục thể thì đã làm sao, nói cho cùng vẫn chỉ là tiên thiên. Tông sư linh kỹ đối mặt với Trình Tinh Chữ đồng bày tới, tiểu thụ lầm bầm. Kiếm ý đã bị hạn chế, vậy thì thập đoạn kiếm chỉ gì đó cũng không thể dùng được. Nếu đã vậy, hắn từ từ đẩy lòng bàn tay ra. Ngay khi hai lòng bàn tay sắp chạm vào nhau, giữa chúng lọt ra một mầm lửa đang nhảy múa. Tiểu hỏa cầu chi trường. Đây là linh kỹ gì? Trong lòng Trình Tinh Chữ lóe lên một dự cảm không lành, nhưng kệ nó đi. Là linh kỹ gì, cứ đánh nát là được. Kết quả, gã thấy Từ Tiểu Thụ dường như vẻ mặt không yên tâm, sau đó lòng bàn tay lại lọt ra hai hỏa trùng đã được nén lại. Lần này năng lượng có chút không kìm nén được nữa, khí tức hủy diệt liền tỏa ra. Diệp Tiểu Thiên trên ghế chủ tọa lập tức kinh hãi đứng bật dậy. Đây chính là đại điện mới. Không được đâu, Từ Tiểu Thụ. Ông ta muốn dùng không gian bình chướng để bao bọc hai người. Kết quả thanh niên kia lại do dự một chút, lại có thêm hai hỏa trùng lọt ra. Diệp Tiểu Thiên cứng họng. Không thể chủ quan, đối diện là tông sư linh kỹ. Từ Tiểu Thụ trịnh trọng gật đầu. Trình Tình Chữ suýt nữa thì đái ra quần. Khí tức hủy diệt kinh khủng như vậy, cách phá giải tốt nhất chính là kích nổ từ xa. Đôi cháy ở khoảng cách gần thế này, Từ Tiểu Thụ điên rồi. Hắn không sợ bị chính mình làm nổ chết sao? Thế nhưng một trường đã đánh ra, đại thế đã thành, quyết không thể thu lại. Trình Tình Chữ chỉ có thể cắn răng, lại tăng cường thế công ở trên tay. Không thành công thì thành phỉ, không thể nào không thành công. Thời khắc mấu chốt, Diệp Tiểu Thiên cuối cùng đã dịch chuyển hai người ra ngoài không trung ở phía trên đại điện. Một tiếng lôi đình vang trời quang, khiến tất cả mọi người phải chú ý. Gần như cùng lúc, Mọi người từ các linh chỉ đều nhìn lên bầu trời. Lại là tiếng nổ mà ngay cả trận pháp cách âm cũng không thể ngăn cản. Lại có địch nhân tấn công à? Như một tảng đá khổng lồ rơi xuống biển, sóng khí cuồn cuộn đẩy ra những gợn sóng hư không. Một quả cầu năng lượng xung kích màu xanh và trắng đối đầu nhau, dường như ngang tải ngang sức. Thế nhưng thế cân bằng chỉ kéo dài chưa tới nửa nhịp thở đã lập tức vào đông. Trong tầm mắt, năng lượng trắng xóa nhấn chìm tất cả. Những tiếng đổ vang liên tiếp, vang lên cùng lúc, từng đám mây hình nấm lần lượt bùng ra từ phía chân trời. Các đệ tử nội viện đang quan sát đều sững sờ. Sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Tất cả mọi người trong đại điện đều có giật cả mặt mày. Họ dường như đã đoán được kết quả. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một bóng người màu máu từ trong vụ nổ vây ngược ra, đập vào sàn đá cứng mới lát, bất tỉnh nhân sự. Tiểu thụ đứng giữa hư không. Vụ nổ thổi bay y phục của hắn bay phần vật, tay áo tung bay lại không hề hấn gì. Trên tay hắn còn đang chảy dòng máu đỏ tươi. Đương nhiên đây không thể là của Từ Tiểu Thụ, mà là của Trình Trình Chữ. Cái đó ta dường như không cần phải ra tay nữa chứ. Tiểu thụ lau tay, nhìn Trình Trình Chữ đang ngất lịm ở trên sàn nói. Tiếng nổ có trước có sau, tự nhiên làm vì ngũ chỉ văn chủng chi thuật. Chú trọng việc khắc văn trước rồi mới nổ, nếu không Trình Trình Chữ đã đi đời nhà ma rồi. Và cho dù đối phương đã đánh ra toàn bộ đại quy huyền trường, sức mạnh chấn nứt bên trong hoàn toàn được giải phóng, thì cuối cùng vẫn không thể làm gì được tiểu thụ. Sinh sinh bất tức cấp tổng sư trong nháy mắt đã hồi phục chút thường thích đó. Còn về việc Trình Trình Chữ bị ném bay tới cực hạn, một mình phản chấn tự nhiên không thể so với linh kỹ tổng sư của đối phương, nhưng bị động kỹ không thể nào tính toán một cách riêng lẻ. Tổng sư thể vốn đã âm thầm hỗ trợ cho các kỹ năng bị động khác. Phản chấn tuy vẫn ở cấp độ tiên thiên, nhưng về nền tảng nhục thể quá mạnh, sức mạnh chấn động của bị động kỹ này đã tăng lên không chỉ một lần. Mọi người đã bước ra khỏi cửa đại điện, đứng ở cửa. Tiểu thụ liền nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt họ. Nhìn mọi người đang kinh ngạc sững sờ, hắn có chút không chắc chắn nói. Lúc này dường như nên cứu người chứ. Triệu Tây Đông lập tức cảnh giác, trừng mắt nhìn Từ Tiểu Thụ một cái rồi bay ra. Tiểu tử này thật sự là làm loạn. Trình Tình Chữ không thể chết ở đây, nếu không mọi chuyện sẽ to. Chắc vẫn còn cứu được. Gã có phòng ngự linh khí mà. Thế nhưng vừa mới đáp xuống, Triệu Tây Đông liền thấy miếng ngọc bội vỡ nát ở bên hông của gã. Ôm người lên, dò hơi thở, phát hiện vẫn có chút hơi tàn. Nhưng bàn tay phải dùng lực của gã đã lại hoàn toàn bị nổ thành tro bụi. Cả người đang trong trạng thái hôn mê, vẫn còn sống. Đem người đến trước mặt mọi người, Triệu Tây Đông do dự một chút, rồi cuối cùng cũng chỉ nặn ra được một câu như vậy. Từ Tiểu Thụ không biết nói gì, hắn nhớ đối phương dường như có một miếng ngọc bội phòng ngự rất lợi hại. Sao lại ra nông nỗi này? Chỉ vào cánh tay phải được biến mất của Trình Tình Chữ, Tiểu Thụ có chút muốn nói lại thôi. Cái này có sửa được không? Bị nguyền rùa, điểm bị động cộng 5. Cái đó ta không cố ý, ta tưởng hắn có phòng ngự linh khí rất mạnh. Không thể nói nữa, sắc mặt của Giang Điện Chủ dường như đã đen lại thành màu tím rồi. Chương 225, không ngừng thử thách bên bờ vực của cái chết. Diệp Tiểu Thiên không ngừng trừng mắt lườm hắn một cái. Lúc này còn nói mát cái gì nữa? Giang Điện Chủ, kỹ không bằng người, chúng ta nhận thua. Giang Biên Nhạn từ từ thở ra, ôm Trình Tinh Chữ lại, rồi quay đầu bỏ đi. Suất gì đó đã hoàn toàn không thể lấy được nữa. Thiên Tàng liền cùng, được lắm, tên Từ Tiểu Thụ đó. Gã cuối cùng cũng hiểu tại sao người trên mặt lại gửi lời mời tên tiểu tử này. Đây quả thật là một con quái vật. Đánh ngất Trình Tinh Chữ dường như chỉ là tùy ý mà làm. Dáng vẻ phong khinh vân đạm đó, gã đã dùng mấy phần sức lực chứ? 7 hay 9? Giang Biên Nhạn cảm thấy suy nghĩ có chút rối loạn. Thiếu niên như vậy xuất hiện ở Linh Cung, e rằng họ lại sắp trỗi dậy một lần nữa rồi. Diệp tiền bối, Tiểu tiền bối, vậy tiểu nữ tử cũng xin cáo lui trước. Ngư Chi Ôn chào hỏi một phen cũng vội vàng theo sau, gót sen di chuyển rời đi. Khách khứa đã đi hết, trong sân chỉ còn lại 4 người. Tiểu thụ à, ra tay nặng quá rồi. Kiều Tiên Trì không nhịn được mà cảm thán một phen. Hắn chắc chắn sẽ không truy sát ta chứ, ví dụ như đánh đứa nhỏ rồi gọi ra đứa già ấy. Từ Tiểu Thụ dường như có chút căng thẳng. Chắc không đến nỗi đâu, dù sao cũng là thánh thần điện đường. Nhưng bản thân Trình Tín Chữ thì sao? Có một cái trình ra gì đó không? Lần này tất cả mọi người đều bị hỏi khó. Có. Triệu Tây Đông hái gật đầu. Gã rất thích nhìn thấy Tiểu Thụ bẽ mặt. Tiểu Thụ vẻ mặt tuyệt vọng đi ngang qua mọi người, bước chân nặng nề, khó khăn bước vào trong đại điện, tựa như đang âm thầm nức nở. Ta vì linh cung mà đổ máu, ta vì linh cung mà gánh cờ, lại phải một mình chịu đựng những nỗi đau không biết trước này. Diệp Tiểu Thiên và Kiều Thiên Chi nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên kỳ quái. Yên tâm, linh cung nhất định sẽ bảo vệ tốt cho người. Phần thưởng đã hứa cho người, một chút cũng sẽ không thiếu. Diệp Tiểu Thiên lớn tiếng đảm bảo với người ở trong đại điện. Ngay sau đó ba người liền thấy Từ Tiểu Thụ vui vẻ, từ trong đó lấy ra nguyên phủ, hình sỏi cuội. Rồi lại từ trong lòng móc ra một phương ấn tỷ to bằng nắm tay, cúi người đưa cả hai. Vậy thì phiền hai vị tiền bối nhất định phải sửa chữa cho nó tốt. Ta còn trông cậy vào việc trốn vào đó để bảo mệnh khi bị truy sát đấy. Diệp Tiểu Thiên và Kiều Thiên Chi cứng họng. Triệu Tề Đồng nặng nề thở ra một hơi dài. Quả nhiên là như vậy. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 3. Vậy, người thật sự đã lấy sinh mệnh linh ấn ra? Mí mắt của Diệp Tiểu Thiên co giật liên hồi, mặt của ông ta cũng tái xanh. Đúng vậy, viện trưởng đại nhân trước đó đã hứa, nếu ta đánh thắng, sẽ không tính toán những bảo vật ta lấy từ Thiên Huyền Môn ra chứ. Từ Tiểu Thụ về mặt vô tội. Sao thế, linh ấn này có vấn đề gì à? Lão tử tưởng rằng mình hứa chỉ là một cái vỏ kiếm hắc lạc. Diệp Tiểu Thiên hít sâu một hơi, nén lại sự bực bội trong lòng, ôn hòa nói. Không có vấn đề, đều là của ngươi, cho nên... Ngươi còn lấy được những bảo vật tương tự nào khác không? Tiểu Thụ suy nghĩ nghiêm túc một chút, từ từ lắc đầu. Không còn nữa. Thật sao? Diệp Tiểu Thiên căn bản không tin. Ông ta cảm thấy có khả năng việc Thiên Huyền Môn vỡ nát không liên quan gì đến giàn tế, có lẽ chính là do một mình Từ Tiểu Thụ gây ra. Bây giờ ngươi không lấy hết đồ ra, sau này nếu bị phát hiện, vậy thì không phải là vật mà ta đã hứa. Tiểu Thụ nghe vậy lập tức trở nên do dự. Vẻ mặt như vậy lọt vào mắt ba người đã là có vấn đề lớn rồi. Diệp Tiểu Thiên có chút tái đi, ngay cả người cũng khẽ run lên. Lại thật sự còn có à? Lấy ra. Thì Tiểu Thụ thấp thỏm trong lòng, chưa có thể từ từ móc ra một chiếc nhẫn màu trắng. Diệp Tiểu Thiên lập tức cảm thấy quen mắt. Đây không phải là thứ mà ngày đó Từ Tiểu Thụ dùng để phong ấn kiếm khí trong cơ thể khi cướp Chu Thiên Tham từ tay của Lệ Song Hành xong. Đợi đã, phong ấn à? Người đảo phong ấn thạch ra rồi lại luyện hóa nó. Sắc mặt của Diệp Tiểu Thiên đột nhiên đỏ bừng, đó là vì tức giận. Thì coi là như vậy. Từ Tiểu Thụ rụt rè nói. Hắn nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện của Mạc Mạt. Có lẽ sau này có thể nói chuyện với Tàng Lão, nhưng Diệp Tiểu Thiên bây giờ dường như đã không thể chịu đựng được thông tin bùng nổ như vậy. Diệp Tiểu Thiên thật sự sắp tức điên. Tám món chân giới chi bảo siêu cấp mà mình gom góp từ khắp nơi trên đại lục, Từ Tiểu Thụ một mình chiếm ba. Tên này, đồng tử đào báu vật à? Làm sao hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được những thứ này? Vậy nên Bạch Phát Đạo Đồng hai tay đè xuống, cố gắng bình tâm, nhưng lại vẫn mặt lạnh như xương. Người còn có món chân giới chi bảo thứ tư? Không còn nữa, nửa món cũng không còn. Tiểu Thụ vì lo lắng cho sự an toàn của tính mạng, cũng đồng thời để ý tới cảm xúc của viện trưởng đại nhân, quyết định giấu nhẹm chuyện của A Giới. Mà, một giọng nói có chút tức giận vang lên từ trong lòng, bốn người trong sân đều kinh ngạc. A Giới tức giận rồi, các bảo bối khác có thể được giới thiệu. Tại sao mình mong chờ lâu như vậy đã không được ra ngoài? Mặt của Từ Tiểu Thụ tái xanh. Tính toán trăm đường không tính được A Giới là một tồn tại hoàn toàn thông linh. Nó có thể nghe hiểu được cuộc đối thoại của mình với người khác. Toang rồi, lần này toang thật rồi. A Giới, Kiều Thiên Trì cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, đồng tử co lại, liền kinh hô một tiếng. Thứ này cũng bị đào ra rồi. Ông ta nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, trong ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Có cần phải khoa trương như vậy không? Từ Tiểu Thụ nhìn vẻ mặt chấn động của hai người, không nhịn được mà giải thích một câu. Cái này không liên quan đến ta, là nó tự muốn theo ta ra ngoài. Lúc đó ta đi cứu thế giới, tiện thể cứu Chu Thiên Tham, rồi đào được nó. Kiều Thiên Trì và Diệp Tiểu Thiên nhìn nhau, cuối cùng chỉ còn biết thở dài một tiếng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đã bị đoán trúng. Triệu Tề Đồng đã hoàn toàn ngây người. Bốn món chân giới chi bảo Từ Tiểu Thụ này. Ta đã nói rồi, Từ Tiểu Thụ mới là gian tế lớn nhất. Gã lầm bầm như bị ma nhập, rồi đột ngột bay lên. Tiểu tặc, chịu chết! Diệp Tiểu Thiên nắm lấy tay của gã, đè xuống. Sao thế? Triệu Tề Đồng chấn động, đã trộm bốn món bảo vật, vậy còn định tha cho hắn à? Từ tiểu thụ là con riêng của ngươi sao? Đầu óc của Diệp Tiểu Thiên cũng có chút trống rỗng, ông ta đã không biết phải nói gì. Tàng lão, tính toán hay thật. Bốn món. Một lần lừa ta cả bốn món bảo bối, lão già chết tiệt, đợi đấy cho ta. Ông ta thở hổn hển như bị hen suyễn, môi cũng trắng bệch, gầm lên. Ngay lập tức, ngay bây giờ, biến mất khỏi mắt lão tử. Từ tiểu thụ sợ tới mức tay chân run lên, ôm một đống bảo bối quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng chưa đi được bao xa, hắn lại chạy về, nhét viên sỏi cuội và sinh mệnh linh ấn vào tay của Kiều Thiên Chi. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 3. Làm phiền rồi. Từ tiểu thụ liếc nhìn viện trưởng đại nhân đang tóc trắng dựng đứng. Cả người run lên một cái, chỉ cảm thấy lọng tóc dựng ngược. Biến ngay đây. Hắn chân như có gió, tổng sư nhanh nhẹn cấp vừa mở, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một tiếng động nhẹ rơi xuống đất, ba người đã ngơ ngác khó khăn cúi đầu. Đó là chiếc nhẫn màu trắng đang lăn tròn. Trong không khí tĩnh lặng không ngừng phát ra tiếng ong ong, dường như đang đắc ý cười lớn. Từ tiểu thụ cả người bất ổn. Chạy xa rồi hắn mới phát hiện mình căng thẳng tới mức làm rơi cả nhẫn. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu lại. Mắt của Diệp Tiểu Thiên một to một nhỏ, đồng tử run rẩy, lại không thể tin nổi nhìn thanh niên lại chạy về. Tên này sau khi giữ một khoảng cách an toàn với mình, lại từ từ ngồi xuống đưa một chân, khều khều móc móc, đem chiếc nhẫn gạt về. Từ tiểu thụ! Tiếng gầm long trời lở đất, vang vọng khắp 9 tầng trời. Ngay cả chim sẻ trên trời cũng bị chấn cho gãy chân. Bị gọi tên, điểm bị động cộng 1. Biến ngay lập tức, không bao giờ gặp lại. Từ tiểu thụ cuối cùng cũng nhặt được chiếc nhẫn, vội vàng biến mất. Ở lại nữa e rằng thật sự phải bỏ mạng ở đây. Triệu Tây Đồng cả người nhìn đến ngây dại. Gã nhìn Diệp Tiểu Thiên đang nổi giận đùng đùng. Đây là lần đầu tiên trong đời gã thấy cảnh này. Lại liếc sang Kiều trưởng lão cũng đang kinh ngạc sững sờ. Ông ta đang không thể tin nổi nhìn hai món bảo vật trên tay mình. Mạnh quá. Cảm giác nhập vải quá mạnh. Dầm một tiếng, Triệu Tây Đồng chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Bị kính nể, để bị động cộng 1. Hết chương 225. Đã tại chương vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.